Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 12, cũng là tập cuối của câu chuyện Nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Mắt nhìn thấy trào thù của huyết bức mạnh mẽ chụp tới, nhãn cầu của Lý Thiên Lăng khẽ đảo, liếc nhìn lên ánh đỏ của sao xích quỷ, tựa hồ đã áp sát đỉnh liên hoa. Hít sâu một hơi, tay phải hắn lập tức có duỗi nặn ra pháp ấn, tay trái ném ra linh phù, nhanh chóng điểm ấn đập phía trên, nhất thời giữa mịt mù tử khí mênh mông, một đồ án bắt quái được xếp từ linh phù xuất hiện, kèm theo đó là thanh âm chú ngữ nặng như núi đổ, mang theo đồ án bát quái đổ ập xuống đỉnh đầu của huyết bức. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện uy minh, chấn sơn chấn địa chấn tản linh, cấp tốc thi lệnh chấn. Khi thế của bát quái lệnh phù như là thái sơn áp đỉnh, nhất thời định trụ thân thể của huyết bức, khiến nàng có chút kinh ngạc. Thế nhưng dù sao thì huyết bức cũng ở cấp bậc linh quỷ, chôn khống chế này không thể giữ chân được quá mấy hơi thở. Lý Thiên Lăng đương nhiên biết điều đó, cho nên sau khi đánh ra bắt quái lệnh phù, hắn không dám chậm trễ. Phòng vần bộ pháp dưới chân bị đẩy đến cực hạn, hư ảnh của hắn thoáng ẩn hiện, trên tay nắm chặt chỉ đỏ. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi đã du tẩu một vòng quanh huyết bức. Kim tiền quán thâu, chỉ hồng dẫn lối, hỏa linh pháp kết, chấn phách thiêu căn, khởi. Thanh âm của Lý Thiên Lăng một lần nữa vang lên. Huyết bức vốn đã có thể thoát khỏi định trụ của bát quái trận phù, nhưng mà giờ đây lại rơi vào một pháp kết hồng tuyến. Điều này thực sự chọc giận à. Cảm nhận được pháp rừng trên hồng tuyến không ngừng ăn mòn làn da trắng nõn của mình, hai mắt của huyết bức lộ ra dã tính. Tuy loại công kích này không thể khiến cho đau đớn, nhưng với sự tự tôn của cường giả chân chính, không thể chấp nhận được việc bản thân bị một pháp sư yếu kém làm tổn thương thân thể mỹ miều này. Cố gắng dạy dỗ vô ích mà thôi. Thanh âm rít gào thoát ra từ kẽ răng của huyết bức, lực lượng quỷ khí săn lấn yêu khí đồng loạt bùng nổ. Chỉ thấy từng nút pháp kết trên thân thể của đứt đoạn, lực lượng bị ngắt, khống chế trên thân thể được giải phóng toàn bộ. Mặt thấy huyết bức thoát khỏi khống chế của mình nhanh hơn dự tính, trong lòng của Lý Thiên Lăng trầm xuống. Một tay âm thầm vận lên quỷ huyết cảm ứng một chút. Trong thoáng chốc khóe miệng của hắn khẽ nhếch, ánh mắt toát lên một sự kiên định. Tay còn lại nhắm chặt diện hồn kiếm, nghiến răng lao tới với tốc độ nhanh nhất. Muốn tranh thủ thời gian huyết bức còn chưa ổn định khí tức, xuất ra một kiếm chớp nhoáng. Thiên địa quy nguyên càn khôn loạn, diện hồn xuất kích triệu thần minh, cấp tốc thi lệnh chu tà. Bóng kiếm bằng bạc đổ xuống mang theo lực lượng khủng khiếp. Bề tai huyết bức vang lên vô số tiếng gào thét của những oán hồn, ác niệm từng bị diệt hồn kiếm chu diệt, khiến tận sâu thâm tâm của xuất hiện một tia đầy sợ hãi. Chấn động linh lực kịch liệt bùng lực, kình lực phản chấn không chỉ ngất văng Lý Thiên Lăng mà còn khiến cho tử khí đậm đặc bị thổi tan. Hiện tại trung tâm điểm chấn động chỉ là còn mịt mù bụi đất đang che chắn hoàn toàn tầm nhìn và bóng dáng chân thân của huyết bức. Không tệ, ngươi thực sự không tệ đâu. Dựa vào lực lượng bản thân khiến ta phải hóa ra chân thân, ngươi là kẻ trẻ tuổi lợi hại nhất mà ta từng gặp. Chỉ có điều đến đây là đủ rồi. Huyết bức thực sự đã nổi giận. Nếu vừa nãy khinh địch, không để ra lực lượng chân chính, thì một kiếm kia có thể đã chặt đứt ngọc thủ của Lời vừa dứt, được cánh to lớn của huyết bức vỗ mạnh, sự sát ý đậm đặc nơi nhãn cầu, bóng dáng to lớn mang theo toàn bộ lực lượng của một linh quỷ được triển khai, đánh mạnh lên bóng dáng mờ ảo đang ẩn phía sau cát bụi mịt mù. Dưới một kích này, huyết bức cho rằng Lý Thiên Lăng nhất định phải chết, thế nhưng những gì diễn ra phía sau lại khiến cho cứng họng không thốt được nên lời. Đỡ được ư? Làm sao có thể? Nhìn bóng dáng lẩn khuất trong mịt mù có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của mình, huyết bức như không tin vào mắt. Thanh âm mềm ái nhẹ nhàng thoát ra từ miệng rơi gớm ghiếc, khiến cho kẻ đối diện hừ lạnh, lộ rõ vẻ ghê tởm. Một con rơi nhỏ mà thôi, cũng muốn đánh với bản vương. Trong mắt của Huyết bức chừng to hết lần này đến lần khác, bởi lẽ ả nhận ra thanh âm kia là của nữ nhân. Nói rõ một kích này của ả căn bản không đánh lên người của Lý Thiên Lăng. Ý nghĩ thoáng qua lại cảm nhận được lực lượng của mình đang bị thứ gì đó ăn mòn nhanh chóng, Huyết bức cả kinh thối lui. Hai cánh của ả vỗ mạnh xua đi bụi đất, để lộ ra thân ảnh của một nữ nhân xinh đẹp. Không sai, người tới là Hung Huyết Thi Vương, bảo tiêu mà Lý Thiên Lăng từng nhắc tới trước khi Trần Mạnh Ninh rời đi. Thực chất Lý Thiên Lăng đã sớm nắm rõ tính cách của Thi Vương, biết hắn sẽ không an tâm giao cái mạng khó khăn lắm mới lấy về được của mình cho kẻ khác, nên từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát từ xa. Quả nhiên dưới một kích chí mạng của Huyết Bức, Hồng Huyết Thi Vương rốt cuộc đã phải hiện thân. Lý Thiên Lăng cũng nhận đó mà tiến lên trên núi. Sau phút chấn định, sắc mặt của Huyết Bức tối sầm, lạnh giọng rồi quát: Ngươi là ai? Vì sao lại chen chân vào chuyện của Bức Tộc? Còn không mau cút thì cái giá phải trả không nhỏ đâu. Ngờ khí hùng hằng đe dọa của Huyết Bức dường như không thể đả động gì đến Thi Vương, chỉ thấy hắn hừ lạnh rồi đáp: Đã lâu rồi mới có kẻ lớn giọng đe dọa bản vương, đừng có nói là con rơi nhỏ như ngươi, ngay cả Hung Bức Quỷ Vương cũng không có tư cách đó. Lời này vừa ra, toàn thân của Huyết Bức run lên một cái. Giờ vào lực lượng thi khí vừa nãy ăn mòn quỷ khí cùng yêu khí của mình, à cẩn thận suy nghĩ, lập tức một danh từ xuất hiện khiến Huyết Bức sợ hãi lùi lại mấy bước. Ngươi là Hung Huyết Thi Vương? Không, không thể nào. Vừa nãy còn muốn giết bản vương, giờ lại bày ra cái bộ mặt đó. Bức Tộc các ngươi thật là biết diễn kịch. Thi Vương hừ mũi xem thường, bước chân cũng tiến dần về phía Huyết Bức, khiến tâm tình của ả càng thêm đại loạn. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Người ta nhắm tới là tiểu tử huyền môn kia chứ không phải là ngươi. Đánh giám, người giết hắn khác gì đã giết ta. Nó đến đây biết là lỡ lời nói ra điều không nên, Thi Vương bỗng khựng lại. Thế nhưng Huyết Bức là một kẻ thông minh, ngay lập tức ả đang nghe ra có điều gì không đúng. Lại thêm nãy giờ cẩn thận cảm nhận khí tức trên người Thi Vương, thần sắc sợ hãi trên mặt của ả dần trở lại bình thường. Đường đường là một trong tứ đại hung vật, vậy mà đi lệ thuộc vào một pháp sư, không lẽ em... Kiểu nói lấp lửng của Huyết Bức khiến Thi Vương chột dạ. Hắn biết lực lượng của mình hiện tại không bằng một nửa năm đó. Lại thêm vừa nãy ngăn cản một kích toàn lực của Huyết Bức, hắn càng thêm chắc chắn nếu đánh một trận thì bản thân không chắc thắng được à. Cương vị nắm rõ điều này cho nên từ khi xuất hiện Thi Vương vẫn dùng cái uy năm đó để đè ép, khiến cho Huyết Bức run sợ, triệt để bỏ đi chiến ý đối với mình. Nào ngờ một câu lỡ miệng kia đem tình thế đảo ngược. Tuy nói Thi Vương không phải đánh một trận với Huyết Bức, nhưng nếu bị nàng dây dưa, hắn không thể đảm bảo được tính mạng của Lý Thiên Lăng. Nghĩ tới một khi Lý Thiên Lăng chết, bản thân mình cũng thần hồn câu diệt, Thi Vương không khỏi tự mắng mình ngu dốt. Xem ra người cũng không phải là kẻ ngu dốt, nhưng mà đừng quên lạc đà gầy thì vẫn còn tốt hơn ngựa. Chỉ cần các ngươi không ra tay với tiểu tử kia, ta cam đoan sẽ không ra tay. Nếu vừa nãy Huyết Bức chỉ là nghi ngờ, bảo gan thử cứng rắn một lần để dò xét, thì hiện tại ả đã 10 phần nắm chắc. Bởi lẽ Hung Huyết Thi Vương mà ả biết là kẻ kiêu ngạo ngút trời. Đừng nói là thỏa hiệp, mà ngay cả nói chuyện với kẻ như nàng, hắn cũng xem là sỉ nhục to lớn. Trong lòng đã có đáp án, Huyết Bức mừng đến phát điên. Khóe miệng vốn co giận vì sợ hãi, giờ lại một lần nữa hiện hiện ý cười chế giễu. Ra tay, người nghĩ với lực lượng hiện tại còn có thể đủ sức để ép Bức Tộc ra sao? Không ai nói với người, trận đại phong ấn một khi đã mở ra, Bạch Bực đã trở lại, đến khi đó thì ngay cả người cũng đừng mong sống tiếp. Nghe ra được mục đích thực sự của Bức Tộc, lại biết Bạch Bực có tầm quan trọng thế nào với Bức Tộc, Thì Vương âm thầm kêu khổ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn theo hướng của Lý Thiên Lăng vừa lao đi, thầm nghĩ: Tính mạng của bản vương phụ thuộc cả vào ngươi, tuyệt đối đừng có chết. Ý nghĩ thoáng qua, Thì Vương quay mặt đối diện với Huyết Bức, ánh mắt hung tàn năm xưa bỗng trở lại, thành âm mang đến khiếp hãi cực sâu cho sinh linh vạn giới văng vẳng bên tai của Huyết Bức. Nếu đã như vậy thì ngươi cũng đừng mong rời khỏi. Kế hoạch của Bức Tộc các ngươi có thành công hay không thì phụ thuộc vào ý trời. Lời vừa dứt chỉ thấy thân ảnh mỹ miều của Thi Vương lướt đi như tên bắn. Cô lấy Huyết Bức tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhất thời khó phân ra thắng bại cuối cùng. Liên Hoa Sơn vốn yên bình tươi tốt, hiện tại đang chìm trong huyết tanh mưa máu. Xe chân núi song phương đã đánh đến đỏ mặt, còn trên đỉnh núi một thiết cục khác cũng đã dần được hình thành. Thiên Ân tỷ mau chạy đi, đừng có lo cho chúng ta. Tiểu Hồ hung ác nhìn chằm chằm vào ngay rơi thủ lĩnh trước mắt, dùng dòng suy yếu một lần nữa thuyết phục Trịnh Thiên Ân đang chắn trước người của mình. Ở bên cạnh nó, Trần Mạnh Ninh một thân nhúm đầy máu tươi, vừa gắng gượng đứng lên cũng đằng đằng sát khí. Nhìn qua thương thế trên người của hắn và Tiểu Hồ cũng đủ biết vừa nãy hai người đã trải qua khổ chiến hung hiểm tới bậc nào. Ở cách đó không xa, nhìn thấy sao xích quỷ đã ở ngay trên đầu, hắn bước cười gần rồi chậm rãi bước tới trước mặt một thân thể vô hồn đã mất đi ý thức của Đặng Mẫn Nhi. Chỉ thấy vuốt sắc của lão đặt lên động mạch cổ của nàng, cất lên giọng nói mang phần chế giễu: xem ra các người vẫn nghĩ bản thân rất lợi hại, nếu không phải có nàng liều chết bảo hộ, các người nghĩ có thể sống đến giờ sao? Hắc Bức vừa dứt lời thì đã bắt gặp ánh mắt tức giận của Trịnh Thiên Ân, như có tâm ma trong lòng, lão lập tức im bặt. Dù không biết vì sao bọn chúng lại có điểm kinh sợ mình như vậy, nhưng lúc này Trịnh Thiên Ân cũng không dám nghĩ nhiều, vội quay sang an ủi Tiểu Hồ. Tiểu Hồ đừng sợ, những dây quỷ này không dám đụng đến ta. Người quên những gì đã diễn ra ở Ngô Gia Thôn rồi sao? Hai người các ngươi mau chóng xuống núi, đừng lo cho ta. Nghe thấy những lời kia, Tiểu Hồ ngẩn ra. Quả thật ngày ở Ngô Gia Thôn, mặc dù chung quanh có vô số dây quỷ, nhưng mà tuyệt nhiên không một kẻ nào dám tấn công Trịnh Thiên Ân. Có điều hiện tại nó cũng không thể vì vậy mà bỏ mặc Trịnh Thiên Ân vào lúc này. Không được, ta có chết cũng không thể để tỷ ở lại chỗ này một mình. Giọng nói của Tiểu Hồ rất kiên quyết. Trần Mạnh Ninh cũng tiến lên một bước che chắn cho Trịnh Thiên Ân. Nhìn qua bộ dáng cũng đủ biết hai tên một lớn một nhỏ này chuẩn bị liều chết đánh một trận. Không cần kiêng kỵ gì nữa, miễn không giết chết nàng, bị thương một chút cũng không sao, lên cho ta. Nhìn thấy thời khắc đã tới, Hắc Bức không còn giữ được kiên nhẫn. Sắp tới hắn phải chuyên tâm phá bỏ phong ấn, cho nên vội thúc giục hai dây thủ lĩnh ra tay, tránh cho đến lúc đó phát sinh ra biến cố. Nhận được mệnh lệnh, hai dây thủ lĩnh có chút ái ngại nhìn nhau, nhưng vẫn lao lên. Nhìn quỷ khí cùng yêu khí trên thân của bọn chúng bùng phát, Tiểu Hồ biết hai kẻ này đã xuất toàn lực. Khốn kiếp mập mà, ta đi trước một bước, ngày mau đem Thiên Ân tỷ chạy đi. Biết với thực lực của mình cùng Trần Mạnh Ninh lúc này, căn bản không thể ngăn được hai dây thủ lĩnh, Tiểu Hồ nghiến răng đưa ra lựa chọn cuối cùng. Chỉ thấy lời vừa dứt, Tiểu Hồ đã huyến hóa ra chân thân khỉ vàng, một bước nhảy vọt lên không trung. Nội đan trong lồng ngực lập lòe chớp đậm, nói rõ nó muốn tự bạo để mà dành chút thời gian cho Trần Mạnh Ninh cùng Trịnh Thiên Ân rút chạy. Tiểu Hồ, không được. Trịnh Thiên Ân cùng Trần Mạnh Ninh nhìn thấy một màn kia thì gào khóc lao lên. Có điều nàng cùng Trần Mạnh Ninh còn chưa biết động thân thì bên người đã lướt qua mấy bóng bạch bào. Chỉ thấy người dẫn đầu vung ra một ấn, vừa đánh ngất Tiểu Hồ đã nhanh chóng ném ngược nó về sau. Còn mấy bóng bạch bào khác thì cũng cùng nhau ngăn cản lệ công kích của hai dây thủ lĩnh. Đại sư huynh, Bạch Vũ, may quá người tới rồi. Trịnh Thiên Ân cùng Trần Mạnh Ninh kinh hỉ hô lên. Thì ra những nhân ảnh bạch bào vẫn ẩn thân dưới chân Liên Hoa Sơn là đám người Bạch Vũ. Vốn dĩ bọn họ đã tới từ sớm, nhưng không cách nào vượt qua Tử Vong Hung Địa, cho nên ẩn thân chờ đợi thời cơ. Mãi tới hôm nay nhận ra khí tức trong hung địa biến đổi, lại thấy rơi thủ lĩnh đang cảnh gác bỗng rời đi. Biết đám người Lý Thiên Lăng đang đánh lên núi, nên bọn họ mới âm thầm đột kích từ một hướng khác, vừa vặn kịp thời ứng cứu đám người của Tiểu Hồ. Chúng ta ngăn lại hai rơi thủ lĩnh, các người mau chóng phá hủy phòng ấn đi. Đứng trước hai rơi thủ lĩnh ngang ngửa cấp bậc tôn sư, Bạch Vũ cùng huynh đệ trong tổ chức Bạch Y cũng không dám khinh suất. Sau khi bỏ lại một câu, hắn lập tức lao vào vòng chiến. Chỉ tiếc thời gian không ủng hộ chính đạo, ngay lúc Trần Mạnh Ninh múa máy thiết thiên bổng lao tới vị trí của Hắc Bức thì ánh sáng đỏ quạch của sao xích quỷ cũng đổ ập xuống đỉnh của Liên Hoa. Từng gần sóng linh lực âm tà cuồn cuộn rót vào thân đại thụ, khiến cành lá cùng gốc rễ rực lên ánh đỏ. Một lực lượng bạo phát bùng nổ đem thân thể béo mập của Trần Mạnh Ninh hất văng ra ngoài. Cùng lúc này, từ dưới lòng đất, một đôi mắt trắng đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra. Những rễ cây bao bọc quanh đôi cánh trắng như đầm bạch ngập trở nên run rẩy. Lực lượng âm tà của sao xích quỷ chậm chậm lan tỏa theo rễ cây, xót nhập vào thân thể to lớn, khiến kẻ kia vặn vẹo rít gào. Bạch Dực lão đại, Tiểu Hắc tới đem người về nhà. Bên cạnh gốc đại thụ, tâm tình hắc bức trở nên phấn khích vô cùng. Theo tiếng rít dài của lão, thành âm thống khổ của Đặng Mẫn Nhi vang lên trong sắc đỏ mù trời. Mẫn Nhi! Trần Mạnh Ninh nằm dài trên đất, hốc mắt đỏ au, cố gắng nhòi người tiến lên trong vô vọng. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn, một dòng máu đỏ thắm bắn ra từ chiếc cổ trắng ngần, thấm ướt một màng trên thân đại thụ. Kinh ngạc ở đây chính là đại thụ kia như là đất hạn trong mưa, máu tươi tưới lên đến đâu thì liền bị lớp vảy thô dày của thân cây thấm đi cho đến đó, một chút tanh tưởi cũng không hề lưu lại. Quỷ huyết tinh thuần của người đã trở lại, đến lúc thức dậy rồi. Hắc bức nhìn thấy toàn bộ những gì đang phát sinh, tiếng cười mang theo mong đợi cũng ngày một lớn. Thành âm nứt vỡ của đá tảng vang lên trong lòng núi, đại thụ che trời cũng theo đó mà nứt toát thành hai mảnh. Từ trong cái nứt của Liên Hoa Sơn, một tiếng gào giống đinh tai nhức óc phát ra, sóng âm nầm đậm uất thận như muốn sẽ không gian bắn thẳng chín tầng trời. Ở trong chiến đấu kịch liệt nơi hung địa, toàn thân huyết bức run lên vì phấn khích, mặc cho thân xác liều xuống vô số vết thương, à vẫn cười lên đầy man dại. Thi vương, người thua rồi, hôm nay bạch bức trở lại, ngày bức tộc quật khởi sẽ không còn xa nữa. Đại diện huyết bức sắc mặt của thi vương lúc này hiện lên đầy ngưng trọng. Hắn biết lực lượng của bạch bức cường hãn đến mức độ như thế nào. Mặc dù bị phong ấn nghìn năm, thực lực chắc chắn giảm đi không ít, thế nhưng mà chỉ dựa vào đám người của Lý Thiên Lăng e là không đủ. Ý nghĩ lướt qua mang theo cái lo lắng cho cái mạng của mình. Thì vương hừ lạnh rồi dứt khoát xoay người lao thẳng lên núi. Nhưng huyết bức đâu phải là kẻ ngu. À sớm nhìn ra ý đồ của hắn nên chỉ một cái động thân là đang ngăn ở trước mặt. Nụ cười cùng nét mặt đắc ý của à khiến cho thì vương một lần nữa giận dữ thiết gào lao vào trong tử chiến. Nghìn năm, rốt cuộc là đã nghìn năm. Dưới ánh vàng nhàn nhạt của hừng đông, một nam tử thanh tú toàn thân khoác bạch y trắng muốt lơ lửng trên đỉnh Liên Hoa. Tóc dài màu trắng bùng xõa bay trong gió, càng tôn lên sự sắc lạnh trên nét mặt của hắn. Dưới sự xuất hiện của nam tử nọ, chiến trường dưới chân núi bỗng nhiên đình trệ. Hàng loạt thanh âm rít gào từ miệng đám dây quỷ không hẹn mà đồng loạt phát ra. Công nghênh đại hộ pháp, công nghênh đại hộ pháp. Không sai, kẻ đang phiêu bẵng trên không ngắm nhìn vạn vật dưới chân mình kia chính là đại hộ pháp của bức tộc linh quỷ bạch bức. Ở dưới gốc đại thụ nát bấy, chiến đấu kịch liệt lúc này cũng đang ngưng trệ hoàn toàn. Vô số ánh mắt dừng trên thân thể của bạch bức. Hắc bức ngửa cổ cười dài, ánh mắt tập trung vào thân ảnh tuấn mỹ đang lơ lửng trên không. Bạch bức, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở lại, bức tộc cuối cùng cũng có thể quật khởi. Bạch bức dường như cũng nghe thấy thanh âm của lão, ánh mắt hờ hững quét qua. Người đã lập đại công, ta thay mặt vương ban xuống quỷ huyết cùng với yêu huyết tinh thuần cho người. Thanh âm mềm mỏng của bạch bức văng vẳng giữa không trung. Lời kia vừa ra thì từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện hai giọt dịch thể một đen một xanh. Dưới ánh mắt mong đợi của hắc bức, hai giọt dịch thể từ từ bay tới ấn đường của lão. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc đang hòa nhập vào thân thể, hắc bức rít lên từng tiếng đầy cuồng hỉ. Thân thể của lão bắt đầu sinh ra biến hóa kinh dị mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chân thân của ta cuối cùng cũng đã đến lúc chờ. Ngay lúc dưới chân thân dây quỷ đen nhánh chỉ mới biến hóa tới phần cổ thì một bóng trường đen nhánh mang theo cơn thịnh nộ của Trần Mạnh Ninh cũng đã ập tới. Huyền thiết khai thiên, vạn vật đồng căn, còn mẹ nhà ngươi, trả mạng cho Mẫn Nhi. Theo thanh âm vẫn uất của Trần Mạnh Ninh, Bóng dáng của Thiết Thiên bỗng như là núi lớn đổ ập, mà vị trí nhắm đến chính là phần đầu còn chưa dị biến hoàn toàn của Hắc Bức. Tiếng va đập mang theo thanh âm chết chóc như là lấn át đi tiếng rít gào hưng phấn của Hắc Bức. Chỉ thấy hai chữ trở lại, chờ đợi nghìn năm rốt cuộc không thể trọn vẹn được thốt ra. Thanh âm to lớn của Hắc Bức nện lên trên nền đá thô dày, biến hóa phát sinh khiến tâm tình của những người có mặt trở nên ngây dại. Toàn trường trở nên tĩnh mịch vô cùng. Hắc hộ pháp của bức tổng vừa trở lại thì đã thần hồn câu diệt, đến kẻ giết mình là ai cũng không rõ. Hai rời thủ lĩnh thiên hộ pháp nhằm mình chết thảm thì cả kinh. Cả hai lập tức lui khỏi chiến đấu cùng với đám người của Bạch Vũ, bay nhanh về vị trí của Bạch Bức. Mà lúc này Bạch Bức cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên thân thể mập mạp, đang thở hổn hển vì tức giận của Trần Mạnh Ninh. Dám ra tay với người của bức tộc, chết! Lời phẫn nộ vừa phát ra thì thân ảnh trắng muốt của Bạch Bức cũng đã vội lao xuống, để lại vị trí cũ là một tàn ảnh mờ nhạt. Nhìn thấy một màn kia, Bạch Vũ toàn thân lạnh toát, một ý nghĩ trong đầu lướt qua, tốc độ thật khủng khiếp. Hắn mở miệng rồi gào thét: "Tiểu sư đệ, mau chạy!" Tiếng rít gào mang theo tuyệt vọng của Bạch Vũ vừa truyền đến tai của Trần Mạnh Ninh thì khí tức trước mặt của hắn vặn vẹo đến khó tả. Chỉ nghe một tiếng nổ linh lực cực lớn vang lên, khí kình sản sinh mạnh đến mức có thể đem thân hình mập mạp của Trần Mạnh Ninh hất văng ra xa. Để đến khi hắn lấy được ý thức thì trong đầu chỉ toàn là tiếng ong ong. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang vững chãi nhận lấy một kích cuồng nộ của Bạch Bức. Người tới rồi. Nói xong những lời kia, Trần Mạnh Ninh ngã ngửa ra đằng sau, miệng thở hổn hển không ngừng trào ra máu tươi. Nói rõ dù không trực tiếp trúng chiêu, nhưng phần chấn kia cũng đủ khiến cho hắn tổn thương một cách nặng nề. Mạnh Ninh, không sao chứ? Thấy Trần Mạnh Ninh bị thương không nhẹ, Trình Thiên Ân mang theo Tiểu Hồ còn chưa tỉnh lại vội chạy tới nâng đỡ hắn. Ánh mắt không quên liếc nhìn bóng lưng của kẻ vừa tới, nhỏ giọng thì thầm: Thiên Lăng, nhớ cẩn thận. Thì ra người vừa kéo Trần Mạnh Ninh từ Tử Môn Quan trở về không ai khác chính là Lý Thiên Lăng. Lại nói sau khi hắn thoát khỏi vây giết của Huyết Bức thì đã lập tức lên núi. Tuy không kịp ngăn cản Bạch Bức hiện thế, thế nhưng mà lúc này cũng vừa ngay cứu sống được Trần Mạnh Ninh. Người là ai? Một kích bất thành, lại thêm nhận ra kẻ đón đỡ một kích của mình là một pháp sư trẻ tuổi, trên thân đang không ngừng tỏa ra quỷ khí ngùn ngụt. Trong lòng của Bạch Bức có chút giật mình. Dù sao thì hắn cũng vừa từ phong ấn Long Huyệt thoát ra, rất nhiều sự tình không rõ, bằng không sẽ chẳng thể ngạc nhiên như vậy. Lý Thiên Lăng sau khi đón đỡ một kích của Bạch Bức, sắc đỏ trong mắt lúc này cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Sát khí cùng ngạo khí của một quỷ vương khiến khí thế của hắn lúc này chẳng kém gì Bạch Bức. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho một linh quỷ như Bạch Bức phải mở lời với hắn. Thầy Lý Thiên Lăng không đáp mà chỉ thủ vững trước mặt đám người Trần Mạnh Ninh. Bạch Bức mỉm cười, hắn không lập tức ra tay mà xoay người tiến tới thân xác của Hắc Bức. Chỉ thấy hắn đưa tay nắm lấy cái đầu nham nhở của Hắc Bức rồi từ từ nhắm mắt. Trong phút chốc, toàn bộ ký ức của Hắc Bức chuyển vào trong đại não của hắn. Không qua bao lâu, bất chợt Bạch Bức lúc này mở chừng hai mắt, trên nét mặt hiện rõ hai chữ khẩn trương. Chỉ thấy hắn liên tục đảo mắt như đang gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Mà đến khi mà ánh mắt dừng lại trên mặt của một người đang có mặt tại đây, sự gấp gáp khẩn trương mới được thay thế bằng kinh hỉ tột độ. Tất cả điều này không qua được mắt của tất cả những người đang có mặt ở đây. Tuy nhiên chỉ có hai ánh mắt giả nua mới nhận ra ẩn tình thực sự bên trong. Thu hồi ánh mắt lẫn tâm tình, Bạch Bức lúc này mới đem đầu của Hắc Bức ném xuống đất. Sự ôn nhu như lẫn nước vừa nãy tan biến, thay vào đó là sự tàn ác của một dã thú bị giam cầm quá lâu. Chỉ thấy lúc này toàn thân của Bạch Bức tỏa ra huyết vụ đậm đặc. Trong chớp mắt, không gian trên đỉnh Liên Hoa trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy sự biến hóa của Bạch Bức, trong lòng của Lý Thiên Lăng trầm xuống thật sâu. Phải biết để đón một kích vừa rồi của Bạch Bức, hắn đã phải điều động đến lực lượng của quỷ thân. Cũng vì vậy mà từ khi xuất hiện, Hắn chưa một khắc nào dám lơi lòng cảnh giác. Ấy vậy mà hiện tại khí tức của Bạch Bức còn tăng lên gấp bội. Thứ uy áp này chẳng kém Hồng Huyết Thi Vương là bao. Lý Thiên Lăng hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn điểm ngón trỏ lên mũi Diệt Hồn kiếm, một dòng máu đen đậm đặc chảy dài dọc thân kiếm. Diệt Hồn kiếm là pháp khí có linh, ngay khi cảm thụ được quỷ huyết nó lập tức hấp thu, khiến thân kiếm vốn ẩn hiện tinh quang bằng bạc lúc này dần chuyển sang sắc đen u tối. Nếu Tiểu Hồ lúc này vẫn còn tỉnh táo thì lập tức sẽ nhận ra Lý Thiên Lăng đang triển khai dạng thực lực mạnh nhất của mình khi còn thanh tỉnh, thế lực lượng tồn tại ở dạng nhân quỷ đồng tâm. Một màn quỷ mị phát sinh khiến Bạch Bức cả phía bên kia chú ý. Đầu mày bà của hắn khẽ nhíu. Thông qua ký ức của Hắc Bức, hắn biết kẻ trước mặt là một nhân quỷ dị chủng. Hơn hết phần quỷ trong hắn có chút đặc biệt, bằng không nhân tám môn đã chẳng trăm tính vạn tính muốn chiếm đoạt. Ngay cả Hung Huyết Thi Vương vốn ngạo khí ngút trời cũng phổ vùng di trần của hắn. Ngay tới đây, một cỗ sát khí trào dâng trong lòng, toàn thân của Bạch Bức rung nhẹ rồi biến mất tại chỗ, cho đến khi xuất hiện thì đã ở ngay trên đầu của Lý Thiên Lăng. Một kích mãnh liệt đụng trên tam sắc khí thể, lực lượng cường hãn đến mức lập tức đánh nát màn chắn từ tam tộc huyễn hóa. Hai chân của Lý Thiên Lăng bị cường lực đè ép lún sâu xuống nền đất. Cùng lúc này, một bóng kiếm đen kịt quét ngang lên trên, đem bàn tay cứng như là huyền thiết của Bạch Bức đánh văng ra ngoài. Âm dương kiếm thuật thức thứ nhất, Phong Vũ Quần Ma. Tiếng trung ngữ ngâm nga, bóng người Lý Thiên Lăng từ dưới đất nhảy dựng cả lên. Bóng kiếm như chớp giật sáng loáng, nhanh chóng áp tới vị trí của Bạch Bức vừa đáp xuống. Quỷ khí từ thân kiếm tản mắt khiến cho một linh quỷ như Bạch Bức cũng không dám xem thường. Âm dương kiếm thuật, không ngờ một quỷ tu như ngươi lại có thể là người của âm dương môn. Nhận ra chiêu số của Lý Thiên Lăng, sau phút thất thần, Bạch Bức cười gần rồi nói. Đối diện với hắn, Lý Thiên Lăng lúc này đang trong trạng thái nhân quỷ đồng tâm, căn bản không dư lực hồi đáp. Lúc này chỉ cần hắn khống chế không tốt, phần quỷ sẽ một lần nữa triệt để lấn át phần nhân. Thế một kiếm của mình bị Bạch Bức nhẹ nhàng tránh né, tâm thần của Lý Thiên Lăng càng thêm nặng nề. Biết trạng thái nhân quỷ đồng tâm không duy trì được quá lâu, Lý Thiên Lăng lập tức biến chiêu, rồi ra quanh thắt lưng tháo xuống. Lục đạo khống hồn thuật đã được triển khai, mục đích là ngăn cản phạm vi hoạt động của Bạch Bức, ép hắn phải đối diện trực tiếp với công kích của mình. Dường như đã nhìn ra mưu tính của Lý Thiên Lăng, không biết được thực lực lúc này của hắn vượt xa lúc đón đỡ một kích của mình khi nãy. Thế nhưng Bạch Bức không hề lo ngại. Đừng nhìn tâm tính ôn nhu của hắn khi mới xuất hiện mà đánh giá sai. Bởi lẽ trong chiến đấu, Bạch Bức là một kẻ cực đoan. Không tự chiến thì thôi, một khi đã tự chiến thì hắn tin tưởng thực lực của bản thân hơn bất cứ một kẻ nào khác. Tới, để ta xem một quỷ tu như người có bao nhiêu thực lực. Lời kia vừa dứt thì toàn thân của Bạch Vũ vùng lên một lần yêu quỷ nhị khí. Chỉ thấy nhị khí tức đậm đặc quanh thân của hắn vặn vẹo, huyễn hóa thành hư ảnh dây quỷ khổng lồ trôi nổi trên đỉnh đầu. Trong khi ở phía đối diện, một kích mạnh nhất ở dạng nhân quỷ đồng tâm của Lý Thiên Lăng cũng đã vận ra toàn lực. Đại thiên huyền pháp trăm ngàn đao, nhất kiếm hoành không, vạn quỷ tề minh, cấp tốc thi lệnh. Nhất thời trong không gian tràn ngập sát ý song phương, thành âm quỷ khóc tê tâm phát ra từ thân Diệt Hồn kiếm. Bóng dáng hư huyễn của trăm ngàn ác quỷ oán linh vong mạng dưới đế kiếm Diệt Hồn được tái hiện. Tất cả lúc này quấn quanh bóng kiếm, ập xuống thân ảnh dây quỷ to lớn trên đỉnh đầu của Bạch Bức không ngừng cắn xé. Cảnh tượng lúc này quỷ mị đến cực điểm, khiến cho những kẻ xem thấy cảm thấy rét lạnh trong lòng. Nhìn thấy bóng kiếm đen kịt đang hùng mãnh bổ tới, hai mắt của Bạch Bức có chút mơ hồ nhớ lại viễn cảnh của nghìn năm về trước. Cảnh tượng một kiếm của hóa thần trấn áp vạn quỷ vạn yêu như khắc sâu vào tâm khảm của hắn, khiến toàn thân của hắn lúc này bất giác run lên. Một kiếm định sơn hà của phong hành ngày đó, không nghĩ tới nghìn năm sau vẫn có người thi triển được, nhưng mà lực lượng xem chừng lại thua kém quá xa. Lời của Bạch Bức quả nhiên không sai. Một chiêu này quả thật là cấm thuật đi kèm với diệt hồn kiếm của âm dương môn. Chỉ trưởng môn các đời mới được phép lĩnh ngộ. Nhớ năm đó khi thu nhận Lý Thiên Lăng, Bạch Vân đã chủ định hắn là kẻ thừa kế vị trí trưởng môn, nên mới đem diệt hồn kiếm với bí thuật này truyền lại cho hắn. Thành thử là trong toàn bộ người âm dương môn khi đó, chỉ có lão và Lý Thiên Lăng nắm được bí thuật này. Trở lại với tình hình hiện tại, sau khi nói ra những lời kia, hư ảnh dây quỷ trắng như là bạch ngọc đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Bạch Bức ngửa cổ gào thét. Song trào mang theo lực lượng yêu quỷ nhị khí nâng cao, ngăn đón bóng kiếm như lôi đỉnh đang giáng xuống. Dư chấn từ một kích kia lan tỏa, lực lượng trùng kích mạnh mẽ hơn tất cả những người đang đứng trên mặt đất xô ngã. Từ trên không trung, toàn thân Lý Thiên Lăng rung lắc kịch liệt, ánh đỏ nơi đáy mắt chớp động tựa hồ sắp phủ kín cả nhãn cầu. Quan sát được hết tất thảy chuyện của hắn, Bạch Bất Cờ phía dưới thở mạnh một hơi, ổn định khí tức đang nhộn nhạo trong nội thể, nhận miệng mà cười gần. Ta đã nói qua rồi, lực lượng của ngươi không đủ. Dứt lời, bóng dáng di quỷ bùng phát, những hư ảnh vong hồn oán quỷ bám vào phía bên trên bị lực lượng yêu quỷ nhị khí chấn nát. Tất cả sự tình đang phát sinh đọng lại nơi ánh mắt của Lý Thiên Lăng. Chỉ thấy hắn thở ra một hơi nặng nề rồi khép chặt hai mắt, khóe miệng run rẩy thốt lên một câu cuối cùng. Bạch Vũ, đem các nàng xuống núi, chạy càng xa càng tốt, nhanh lên. Lời kia vừa dứt, khí tức trên đỉnh Liên Hoa Sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Chỉ thấy sắc xanh của yêu quỷ nhị khí bị lấn át hơn phân nửa. Thay vào đó là sự u tối của quỷ khí ngập trời. Sự biến chuyển nghiêng trời lệch đất, chẳng báo trước mà đột ngột phát sinh, khiến cho Bạch Bức kinh hãi không thôi. Đến khi hắn hiểu được nguyên do thì đôi mắt của Lý Thiên Lăng đã mở ra một lần nữa. Chỉ có điều là màu sắc trong mắt và biểu tình hung ác trên khuôn mặt của Lý Thiên Lăng lúc này khiến hắn gần như biến thành một người khác. Lực lượng này, quỷ khí này, người rốt cuộc là kẻ nào? Nhận ra có điều gì đó không đúng, Bạch Bức mau chóng rút lui. Trong tận sâu thần thức lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi đến cực độ. Người đủ tư cách để hỏi vương của ta ư? Bạch Bức dứt lời thì một thanh âm trong trèo cất lên. Lời kia vừa nói ra thì từ trong không gian ngập tràn quỷ khí, một thân ảnh nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, chậm rãi tiến lên bên người của Lý Thiên Lăng. Quỳ một chân trên đất bái kiến hắn. Vương của ta cuối cùng thì cũng đã trở lại. Không sai, người tới đó chính là Tuyết Nhi. Sau vài ngày tu luyện chữa thương, nàng đã quay trở lại. Mặc dù tới đây từ sớm, thế nhưng mà Tuyết Nhi vẫn ẩn nhẫn trong bóng tối chờ đợi kỳ tích. Quả nhiên trời không phụ sự kỳ vọng hơn 10 năm qua của nàng. Lực lượng thuộc về vương trong miệng của nàng đã thực sự trở lại. Trong ký ức của Hắc Bức, ngươi là môn nhân của quỷ chủng môn An Ngữ Phường Bắc Âu làng dị giới. Hắn là vương của ngươi, không lẽ nào hắn không thể là kẻ đó? Thanh âm mang theo kinh khiếp cực sâu của Bạch Bức có phần thẳng thốt. Trong vô thức cắn bước lùi lại, cố gắng tránh xa khỏi vị trí của Lý Thiên Lăng. Không thể không nói uy danh của quỷ vương chủng môn trong Âu Lăng dị giới là quá lớn. Đừng nói là Bạch Bức, ngay cả Hung Huyết Thi Vương nghe tới còn sợ hãi không thôi. Trong lúc Bạch Bức tâm thần đại loạn, thì cùng lúc này ở sâu thẳm trong thân hồn của Lý Thiên Lăng, hai phần nhân và quỷ cũng vừa hoàn thành một giao dịch. Chỉ thấy hai mắt đỏ như than của Lý Thiên Lăng ẩn điện một tia thanh tĩnh, nhỏ dòng truyền âm cho Tuyết Nhi. Cùng ta chém giết hắn, sau đó để vương của người nói rõ ngọn ngành. Dứt lời, toàn thân của Lý Thiên Lăng bùng phát lực lượng quỷ khí cường đại. Một nửa thuộc về hắn, một nửa là từ quỷ cốt ở phía bên trong. Tuyết Nhi đang vui vẻ thì bỗng nhìn ngây ngốc, nàng cảm nhận từng luồng khí tức vừa lạ vừa quen. Lại nghĩ tới câu vừa nãy của Lý Thiên Lăng, nhất thời Tuyết Nhi rơi vào trong mơ hồ. Thế nhưng dựa vào trực giác của mình, Tuyết Nhi tựa hồ có thể khẳng định lực lượng này là của quỷ vương, nhưng mà người đang điều động kia lại không phải là hắn. Suy nghĩ lướt qua rất nhanh, Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, bởi nàng biết lực lượng trên thân Lý Thiên Lăng lúc này dù sao cũng chỉ là mượn nhờ nên chưa thể quen được. Nếu mà thực sự phải đánh, cũng chưa hẳn đã có thể chém giết linh quỷ kia. Chỉ có điều trong lúc Lý Thiên Lăng cùng Tuyết Nhi vẫn còn âm thầm lên kế hoạch, thì từ phía bên kia Bạch Bức đã đưa ra một lựa chọn của mình. Thời khắc quỷ khí hồng ngầu tràn ra từ thân thể của Lý Thiên Lăng, Bạch Bức đang ngay lập tức động thân, mà mục tiêu hắn nhắm đến không ai khác chính là Trịnh Thiên Ân. Biến cố phát sinh quá bất ngờ, Lý Thiên Lăng hay Tuyết Nhi đều không kịp ngăn trở. Chẳng ai nghĩ tới mục tiêu của Bạch Bức lại là Trịnh Thiên Ân. Vì với tình hình hiện tại, nàng là người vô hại nhất đối với hắn. Bạch Bức vốn nghĩ một kích bất ngờ của mình chắc chắn sẽ đắc thủ, thế nhưng thứ hắn cho là bất ngờ chỉ dành cho những kẻ không có tâm đề phòng. Còn đối với hai đôi mắt giả nua từ đầu vẫn nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của hắn, thì làm sao không nhận ra sự bất thường của hắn khi nhìn Trịnh Thiên Ân. Chỉ thấy ngay khi mà trào thủ của Bạch Bức sắp chộp lấy Trịnh Thiên Ân, thì từ bên cạnh nàng Thiết Bồng mang theo lực vạn cân quét ngang, đánh bật trào thủ khi trở về. Bóng dáng của Trần Mạnh Ninh lúc này vững chãi như là tòa núi, trên thân tỏa ra uy áp của một chiến linh thượng cổ. Còn rơi trắng kia, trở lại thì cũng thôi đi, lại còn làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Công may nhờ vậy mà chúng ta mới thức giấc kịp lúc, bằng không làm sao nhìn thấy được nét mặt dương dương đắc ý, ăn hiếp người già bắt nạt trẻ con của hắn chứ. Không cần đoán nữa, hai thanh âm đang tranh nhau phát ra từ miệng của Trần Mạnh Ninh, đích thị là hai lão bất tử vốn ngủ say trong Thiết Thiên Bồng. Mượn lời của hai lão mà nói, nếu không phải một kích mãnh liệt của Trần Mạnh Ninh dẫn truyền toàn bộ lực lượng trong Thiết Thiên Bồng, thì còn lâu hai lão mới tỉnh dậy. Nhìn thấy kẻ vừa nãy trọng thương nghiêm trọng giật lại ra sức ngăn chặn trước mặt của mình. Không những vậy, trên thân còn tỏa ra lực lượng vô cùng quen thuộc. Trong thoáng chốc suy tư, trong mắt của Bạch Bức chừng lớn rồi phát ra tiếng thét dài phẫn nộ. Khốn kiếp, vốn dĩ các ngươi đều không còn, mối hận nghìn năm sẽ trả trên người của hậu nhân các ngươi. Nào ngờ các ngươi lại tự dẫn xác tới. Công tốt, thù mới nợ cũ trả một lượt cho ta. Lời vừa dứt thì Bạch Bức lập tức lao lên. Bao nhiêu thống hận nghìn năm đều tích tụ trên một trận đòn. Từ trong thân thể của Trần Mạnh Ninh, hai lão Dương Tư cùng với cô độc nhất đương nhiên cảm nhận được điều đó. Biết một kích này của Bạch Bức một khi đã hạ xuống là thần hồn câu diệt. Thế nhưng không ai trong hai lão nhụt chí rời đi. Chỉ thấy Thiết Thiên Bồng múa tít trên không, rồi cưng mãnh bổ ra. Nhất thời đỉnh liên hoa bùng lên hai luồng linh khí, đại diện cho hai vị chiến linh tuẫn đạo về trời. Trọng kích to lớn ngăn cản cước bộ của Lý Thiên Lăng trong thoáng chốc. Cho đến khi hắn lao tới vị trí của Trịnh Thiên Ân, thì giao phong kịch liệt đã qua đi. Chỉ thấy trên thân thể của Nhật Mạnh Ninh nằm dài trên mặt đất. Nếu ngực của hắn không lên xuống nhẹ nhàng, thì người thấy còn cho rằng hắn đã chết. Cách đó không xa, Bạch Bức tuy không ngã xuống, thế nhưng mà lúc này cũng từng hơi thở đầy nặng nhọc. Một kích long trời lở đất trên đỉnh Liên Hoa, ít nhiều cũng gây ra chú ý cho những người đang chiến đấu kịch liệt dưới chân núi. Cảm thụ được khí tức của Bạch Bức ngày càng trở nên suy yếu, tâm thần của Huyết Bức dấy lên một dự cảm không lành. Ngàn nỗi chính ngả lúc này cũng không phải đối thủ của Thi Vương, thì làm sao có thể lao đi để ứng cứu. Ngay lúc mà Huyết Bức còn đang rối bời, thì tại chiến trường kia lại vang lên tiếng gào thê thảm của một rơi thủ lĩnh khác. Bên thế cùng bên đó đã rơi vào thế yếu, Huyết Bức nghiến răng đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ thấy từ miệng của ả phát ra tiếng rít ghê tai. Chẳng qua bao lâu đã có vô số cánh rơi thì bên kia núi lao tới. Ý đồ của Huyết Bức là đã quá rõ, ả muốn dùng những rơi quỷ kia dựng nên bức tường máu ngăn cản bước chân của Hung Huyết Thi Vương. Ta cảm nhận được hắn đã trở lại. Dù là Hung Bức Quỷ Vương có tới thì Bạch Bức kia cũng nhất định phải chết. Hung Huyết Thi Vương tưởng hồ như cảm nhận được khí tức đầy quen thuộc, trong đầu nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Thiên Lăng trong U Linh Giới. Chính hắn cũng đã tự mình trải nghiệm uy áp của Quỷ Vương, nên càng thêm chắc chắn cảm nhận của mình lúc này là không sai. Những lời kia của Hung Huyết Thi Vương có tính xuyên thấu cực cao. Giữa muôn vàn tiếng hét gào của đám rơi quỷ vừa tới, ấy vậy mà vẫn lọt được vào tai của Huyết Bức đã lao đi rất xa. Mặc dù tin tức kia vẫn còn mơ hồ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn lưu lại một áp lực không nhỏ trong lòng của Huyết Bức. Lại thêm lực lượng của Bạch Bức đang dần yếu đi, khiến cho ả ta gấp gáp vô cùng. Quả nhiên những lời kia của vị thi vương không phải là vô căn cứ. Bởi lẽ dưới lực lượng của quỷ vương, Bạch Bức lúc này đã phải hóa ra chân thân, nhưng vẫn bị hai người Lý Thiên Lăng cùng với lại Tuyết Nhi đánh cho tàn tác. Đôi cánh trắng như là bạch ngọc sớm đã lưu lại vô số lỗ thủng. Ta đã nhìn ra rồi, ngươi chỉ là nhân loại thừa hưởng lực lượng của hắn, ngươi căn bản là không phải quỷ vương. Chiến đấu đến dạng này, Bạch Bức nhìn ra thâm sâu trên người của Lý Thiên Lăng cũng chẳng có gì lạ lạ. Có điều nhìn ra một chuyện mà ngăn lại được hay không thì lại là chuyện khác. Bằng chứng là ngay khi những lời kia vừa thốt ra, Bạch Bức là một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thân thể to lớn nặng nề đáp xuống trên mặt đất. Yêu quỷ huyết sặc sụa phun ra đầy đất. Dùng ánh mắt không thể tin nhìn, Lý Thiên Lăng đang bay tới ngày một gần. Không thể nào, người chỉ là một nhân loại, dù mượn lực thì cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy. Lời của Bạch Bức không phải là không có lý, chỉ có điều hắn không biết, mặc dù nói lực lượng Lý Thiên Lăng đang sử dụng là quỷ vương, nhưng cũng đừng quên lý do vì sao với thiên phú dị bẩm mà hắn đã tu luyện bao năm cũng chỉ dừng lại ở thượng sư đỉnh phong. Không phải hắn không muốn tấn cấp, mà là vì lực lượng tu luyện về sau đều bồi đắp cho quỷ cốt phía trong. Nói cách khác, lực lượng này của quỷ vương là một tay hắn tích lũy, hiện tại đem ra dùng nhiều thành quen là điều dễ hiểu mà thôi. Trước sự không cam tâm của Bạch Bức, Lý Thiên Lăng chẳng mấy để tâm, chỉ thấy thân thể tỏa ra quỷ khí ngùn ngụt của hắn lúc này khẽ lắc, lưỡi kiếm diệt hồn đen nhánh đã một lần nữa được vung lên. Chỉ là lần này Bạch Bức không còn tư thái khinh thường như lần trước, bởi hắn biết lực lượng của một kích này có khả năng sẽ chia hắn ra làm hai nửa. Nhất kiếm hoành không, vạn quỷ tể minh. Thanh âm lạnh lẽo từ miệng của Lý Thiên Lăng phát ra, bóng kiếm u hồn xuất động trăm ngàn oán linh, ác quỷ lẫm lẫm bổ xuống. Thân thể đang lơ lửng trên không của Bạch Bức run rẩy kịch liệt. Đôi cánh to lớn cấp tốc chụm lại, toàn lực hình thành một lớp kết giới vững chắc. Một tiếng nổ lớn kéo theo thành âm vỡ nát vang lên. Cánh rời cứng như là huyết thiết của Bạch Bức gãy gập, chân thần như mất đi khống chế, lập tức quyến hóa ra nhân dạng rồi rơi xuống như là sao băng. Tất cả những gì vừa phát sinh đều nằm gọn trong ánh mắt của Huyết Bức. Chỉ thấy à gào lên điên loạn, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới đỡ lấy Bạch Bức. Cái đó dừng trên không trung, dùng ánh mắt oán hận chân lẫn tiếc nuối liếc nhìn về đám người của Lý Thiên Lăng. Thủ này Bức tộc nhất định phải báo. Dứt lời thì Huyết Bức ngửa cổ liên rít một tiếng dài, sau đó không một chút do dự lập tức rời đi. Cầu lúc này thì từ mọi nơi trong khắp Liên Hoa Sơn, những dây quỷ còn lại đồng loạt gào thét ý định chạy trốn. Nhưng dưới cơn thịnh nộ của một thi vương, tất cả đều không có cơ hội. Chiến đấu cuối cùng cũng qua đi, mặc dù chiến thắng nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Sau khi thoát khỏi vây công của rơi quỷ, đám người Phi Vân gia tộc lũ lượt kéo nhau lên núi. Ngoài Phi Vân Thanh cùng hai trưởng lão Vân Hoàng, Vân Đục thì đệ tử phía sau chỉ còn lại 7 người. Thiên Lăng đâu? Vừa bước đến đỉnh núi, Phi Vân Thanh đưa mắt quan sát tình huống phía trên. Vừa nãy động tĩnh của nơi này còn kinh khiếp như vậy, ấy vậy mà hiện tại lại yên ắng đến đáng sợ, khiến cho hắn không khỏi nghi hoặc. Bạch Vũ cùng người cùng mình đang gói ghém thi thể của đồng bạn, nhìn thấy hắn tới thì thở dài. Hắn đi rồi, nói là có chuyện cần phải giải quyết gấp. Chuyện gì mà gấp như vậy chứ hả? Mà người tới từ khi nào? Nhìn thấy Bạch Vũ, Phi Vân Thành có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lảng tránh ánh mắt không mấy thiện chí của hắn. Bạch Vũ biết cả này trước đây chửi rủa mình không ít, cho nên hừ lạnh rồi đáp: người muốn biết thì tìm hắn mà hỏi. Dứt lời thì Bạch Vũ tiến lại kiểm tra Trần Mạnh Ninh một chút, thấy hắn không có gì đáng ngại, lúc này mới cùng những người khác đưa ba người Trịnh Thiên Ân xuống núi. Phi Vân Hoàng cùng Phi Vân Lùng sau khi đem đại trận mà Bức tổng sắp xếp phá bỏ, đem Long Huyệt thanh tẩy một lượt thì cũng mang người của Phi Vân gia tộc xuống núi. Mảnh Tử Vong Hung Địa cuối cùng cũng đang ngừng sản sinh ra khí tức chết người. Trên đường xuống núi, đám người của Trịnh Thiên Ân bắt gặp La Thục Du đang ôm U Linh Kính trong lồng ngực. Biết nàng vẫn một mực ở đây canh giữ U Linh Kính, đợi Lý Thiên Lăng quay lại thì ai nấy đều ủ rũ. Thấy có chuyện chẳng lành, La Thục Du liên tục gặng hỏi. Lúc này Bạch Vũ mới đem tất cả những gì phát sinh nói lại với nàng một lượt. Sau khi biết Lý Thiên Lăng thức tỉnh lực lượng phần quỷ, La Thục Du vô cùng lo lắng, muốn tự đi tìm hắn, nhưng những người khác đang ngăn nàng lại. Bọn họ biết rõ hiện tại Lý Thiên Lăng cần nhất là thời gian. Bạch Vũ, sao ngươi không nói cho Phi Vân Thành về những điều xảy ra? Dù sao hắn cũng trùng chúng ta vào sinh ra tử bao lần. Trịnh Thiên Ân lúc này bỗng lên tiếng. Bạch Vũ liền đáp. Ngươi không rõ về đấu đá trong huyền môn. Dù sao thì bọn họ cũng là đại gia tộc của huyền môn. Nếu thân thể quỷ vương của Lý Thiên Lăng lộ ra, chỉ sợ là đối với hắn là vô cùng nguy hiểm. Thế còn ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Sau một chút suy tư thì Trịnh Thiên Ân lại hỏi. Bạch Vũ lúc này mỉm cười đáp. Ta là trưởng môn tiếp theo của Thiên Bồng Quán, cũng là một thành viên của tổ chức Bạch Y. Nghe đến đây thì Trịnh Thiên Ân chỉ khẽ gật đầu. Sở dĩ nàng hỏi Bạch Vũ nhiều như vậy chỉ là vì tò mò. Còn đối với huyền môn và các thiết lực bên trong, nàng thực sự không để tâm quá nhiều. Trong lúc mà đám người Bạch Vũ đang dần rời khỏi Liên Hoa Sơn, thì tận sâu trong một hang động cách đỉnh núi không xa, thân xác của Lý Thiên Lăng đang ôm chặt Tuyết Nhi vào trong lòng. Thành âm mồm mồm phát ra từ miệng của hắn càng khiến cho Tuyết Nhi phải khóc lớn. Ta không muốn, hắn không phải là ngài. Quỷ vương bấy giờ đang điều khiển thân xác của Lý Thiên Lăng, nghe thấy như vậy thì liền thở dài. Thân thể này sớm đã nằm ngoài khống chế của ta. Trong mười mấy năm qua thì hắn đã không ít lần đánh bại ta. Ý chí cùng sự kiên định đó thực sự khiến cho ta phải nể phục. Thời khắc kia hắn thả chết để cứu đồng bạn, cậu không muốn dùng tới lực lượng của ta. Khi đó ta biết mình không thể thắng nổi quyết tâm của hắn. Ta không tin, vì lực lượng cùng ngạo khí của ngươi chắc chắn không dễ chịu thua như vậy. Có phải là vì những lời kia của ta? Như nhớ tới điều gì, toàn thân của Tuyết Nhi run lên trong lòng của quỷ vương. Thế như vậy quỷ vương lúc này thở dài rồi đáp. Không có sai. Vốn dĩ thời gian qua ta và hắn gần như rơi vào giằng co, không thể áp chế được ta, ta cũng không thể đoạt xá nổi hắn. Thế nhưng mà tin tức nàng dùng thần thức truyền tới đã khiến cuộc chiến này đến lúc phải dừng lại. Từ đầu cuộc chiến giữa hai phần nhân và phần quỷ, hắn đã là người nắm đằng chui. Là ta phụ thuộc thân xác của hắn chứ không phải hắn phụ thuộc ta. Vậy nên mà nếu như hắn thực sự chết thì mối thù của Tuyết Lan làm sao ta trả? Quỷ chủng môn ta khổ công dựng lên sẽ bị đám phản bội kia biến thành cái dạng gì? Ta thực sự không cam tâm cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Vậy nên người mới thỏa hiệp với hắn ta, đem lực lượng của mình giao cho hắn. Tuyết Nhi nức nở. Quỷ vương vỗ về nàng rồi lại nói tiếp. Dù sao thì lực lượng quỷ cốt cũng là hắn bán mạng mà tích lũy được, cho hắn ta sử dụng cũng không phải là không thể. Còn hắn thì sao? Hắn đã đưa ra cái gì để đối lại lợi ích của người ban cho? Mấu chốt cuộc giao dịch cuối cùng cũng được Tuyết Nhi nhắc tới. Quỷ vương nghe đến đây thì lặng lặng mỉm cười. Cứ như điều kiện hắn đưa ra đủ để thỏa mãn hắn rồi vậy. Đến cuối cùng nàng cũng hiểu ra thôi. Ngươi không sợ hắn lật lọng sao hả? Dường như vẫn không tin tưởng vào Lý Thiên Lăng, Tuyết Nhi bĩu môi. Quỷ vương thấy nàng đã trở lại như trước thì cười sang sảng rồi đáp. Nàng đừng có lo. Một khi đã bước trên con đường này thì hắn không có đường lui. Lực lượng của ta vĩnh viễn không có cách nào che đậy. Đám rùa gà của quỷ môn đã không chấp nhận một nhân quỷ như hắn. Đó xem như là bảo hiểm của giao dịch này đi. Nghe lời của ta, thời gian tới đây hãy dốc sức hỗ trợ hắn như đã từng dốc lòng vì ta. Chỉ khi hắn thực sự cường đại thì điều kiện hắn đồng ý với ta mới có thể hoàn thành. Hãy nhớ kỹ. Dường như là đã nói ra hết những gì cần nói, quỷ vương dặn dò Tuyết Nhi mấy lời sau cùng. Kể đó thì thu liễm trở về quỷ cốt trong thân thể của Lý Thiên Lăng, một lần nữa chìm trong không gian giam cầm của hắn. Cảm nhận được quỷ vương đã đi, thế nhưng mà Tuyết Nhi vẫn duy trì tư thế cũ. Khóe mắt ướt át của nàng khiến cho Lý Thiên Lăng vừa hồi thần cũng không nỡ đẩy ra. Hai người một ôm một ép, cứ như vậy mà cho tới bình minh mới cùng nhau tiến về nơi Tuyết Lan an nghỉ. Lý Thiên Lăng đã hứa với quỷ vương sẽ đưa hắn tới đó một lần, cũng vì vậy mà chỉ đành tạm tách khỏi đám người của Trịnh Thiên Ân một thời gian. Chìm trầm chứng khí mịt mù bao lâu, cuối cùng thì Ly Chấn cũng được trả về sự yên bình vốn có. Cả một ngày dài, hiện tại chỉ còn vài thôn là có người sinh sống. Sự việc lần này quá lớn nên đã kinh động tới giới huyền môn và cả Long Tượng Hoàng Đế. Chỉ trong vài ngày có rất nhiều đại phái cử người tới xem xét. Long Tượng Hoàng Đế cũng phái người tới giúp thôn dân ổn định trở lại cuộc sống. Cộng với thời điểm đó, Tiểu Hồ và Trần Mạnh Ninh cũng từ trong mê man tỉnh lại. Khi biết Lý Thiên Lăng đã rời đi, cả hai không khỏi dấy lên một cảm giác mất mát. Thứ an ủi duy nhất với hai người có lẽ là Lý Thiên Lăng vẫn còn sống. Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều tin có một ngày hắn sẽ trở lại. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, Trần Mạnh Ninh quyết định cùng Bạch Vũ trở lại Sơn Môn, đem tin phủ truyền cho các đệ tử của Thiên Bồng Quán đang lịch lãm bên ngoài, gọi họ trở về cùng nhau dựng lại môn phái. La Thượng Du vì muốn chờ đợi Lý Thiên Lăng nên cũng ở lại chỗ này. Riêng phần Trịnh Thiên Ân, sau lần trải qua hung hiểm thập tử nhất sinh, nàng cảm thấy sinh mạng của con người quá ngắn ngủi. Cảm tính của nữ nhi khiến cho nàng muốn trở lại thăm cha mẹ. Cho nên sau khi Tiểu Hồ hồi phục, nàng quyết định mang nó trở lại phủ Tĩnh Hải. Trước khi đi, Trần Mạnh Ninh còn cẩn thận đưa cho nàng một ít tin phủ của môn phái, căn dặn phải giữ liên lạc cho tới khi Lý Thiên Lăng trở lại. Nào ngờ chỉ qua vài ngày sau, khi mà Trịnh Thiên Ân rời đi, Trần Mạnh Ninh đã nhận được tin phủ nàng chuyển tới. Chỉ có điều thứ ẩn hiện trong tin phủ không phải là một sự thần thức của Trịnh Thiên Ân, mà là của Tiểu Hồ. Chúng ta bị tập kích, Thiên Ân tỷ bị bực tộc bắt đi. Dưới sự lo lắng, hắn lại lập tức gửi lại tin phủ, nhưng không còn nhận được hồi âm, cho nên suy đoán Tiểu Hồ cũng đã gặp nạn. Thưa quý vị, cuốn số 3 của câu chuyện Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.